Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 584, kế thừa mụ mụ tên. Nữ hài vẫn là đi cõng mẹ của nàng thi thể, cái gì khác chưa từng mang, cứ như vậy đi, theo nàng theo như lời. Nàng muốn đi gần xa nổi tiếng sân đấu. Cái này một liên tiếp rất nhiều tinh vực, vũ trụ, ở các đại trên tinh cầu đều có thiết lập sân khấu cơ cấu. Từ cô bé quyết định này để phán đoán, đạo tuệ cũng biết nàng là muốn học cộng tử sinh sát pháp. Phần này không trọn vẹn tà pháp. Dưới tình huống bình thường, ở đâu ra người nhiều như vậy có thể cho ngươi giết. Làm không cẩn thận bị coi thành tà phái. Sát nhân ma, còn không có lớn lên liền bị giết hết rồi. Sân đấu thì không phải vậy. Đó là công khai thi đấu. Song phương lên sân khấu. Ngoại trừ thi đấu biểu diễn cái này một ngoại lệ. Những thứ khác đại bộ phận đối chiến. Không có ngang tay. Cũng không tồn tại đầu hàng. Phải có một phe tử vong mới có thể kết thúc. Cái này sân đấu danh tiếng. Đạo tuệ từng tại Lục Văn Đình trong nhà nghe nói qua. Là huyết tinh cùng bạo lực cùng tồn tại kích thích nơi. Tu luyện cộng tử sinh sát pháp. Nếu muốn có đếm không hết hợp lý sát nhân điều kiện, nơi này là hoàn toàn xứng đáng một lòng tuyển trạch. Ly khai vương đô, gần sát vùng ngoại ô, lên tàu phi hành khí phương tiện bên ngoài. Nữ hài dừng lại bước chân, xoay người lại. Cái kia, có thể giúp ta chuyển cái nói cho tiểu tuệ sao? Không có một bóng người phía sau. Nữ hài đang cùng ai nói chuyện đâu? Các loại một hồi. Nữ hài làm đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hiển nhiên là không tính đi, ẩn núp trong bóng tối người không có nói, không thể làm gì khác hơn là đi ra, là Nazareth chung, số ít cụ bị năng lực chiến đấu người hầu gái, ăn mặc phi thường đặc biệt trang phục nữ bộc, đó là đặc hóa rồi, chuyển thành chiến đấu sử dụng, con mắt trái có cái chụp mắt, tướng mạo luôn vui vẻ. Bình tĩnh khuôn mặt không hề có chút biểu cảm hiện lên. CZ2128 sao? Chỉ một mình ngươi sao? CZ2128 trầm mặc. Ở nữ hài thẳng tắp nhìn kỹ chung. Nhẹ nhấc chân phải lên dẫm xuống mặt đất. Ông, từ ẩn thân trong trạng thái lui ra ngoài chính là lấy tư thế kỳ quái bò trên đất chủng loại. Đây là Nazareth trong bộ đội tinh nhuệ một trong. Ám sát chủng. Bình thường làm hộ vệ bảo hộ ở vô thượng trí tôn bên người. Nhìn kỹ, lại có ba con ám sát trùng. Một gã chiến đấu người hầu gái. Ba con ám sát trùng. Lực lượng như vậy, chỉ cần không phải gặp phải này đặc biệt nhân vật khủng bố. Tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Trong lòng cô bé rất ấm. Đạo tuệ lo lắng như vậy nàng. Bí mật phái lực lượng như vậy âm thầm bảo hộ nàng. Thực sự rất để cho nàng cảm động. Thế nhưng a, nàng không phải đi bên ngoài đùa. Phải biết rằng điểm này. Nếu như bên người có như vậy một đám cao thủ bảo vệ chính mình. Ắt sẽ có chút buông lỏng. Nếu muốn trong vòng thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại. Nhất định phải là muốn vô số lần từng trải sinh tử. Nữ hài đã có dạng như chuẩn bị tâm lý. Đem đường lui của mình gảy mất. Không có đường lui. Không thể lui lại, ngoại trừ đối mặt, cứng rắn, không có con đường thứ hai có thể đi. Chỉ có như vậy, ở như vậy trong tuyệt cảnh đi ra, nàng mới có thể trong vòng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Làm phiền ngươi giúp ta chuyển câu cho tiểu tuệ. Đã nói xong, nữ hài hướng về CZ2128 bái một cái. Bởi vì còn đeo mụ mụ thi thể, cho nên động tác không phải rất nhạy sống. Hoàn hậu, thân thể vừa truyền, đi vào cưỡi phi hành khí phương tiện trong, mua hai tờ nhóm, dựng ngồi lên mới nhất lớp một phi hành khí, gần cất cánh, ly khai, CZ2128 còn muốn tiếp tục đuổi kịp. Nữ hài ở cửa sổ bên kia dùng nhãn thần ngăn lại. Cuối cùng, nữ hài tự mình một người ly khai, CZ2128 phản hồi phục mệnh. Phải, nàng là nói như vậy sao? Đạo tuệ ngồi ngay ngắn ở trên ghế làm việc, nhắm mắt xoa mi tâm, làm đau đầu trạng, CZ2128 quỳ một chân trên đất, cúi đầu, nhẹ giọng xác nhận, tiểu tuệ, Ngươi không phải vẫn củ kết vấn đề xưng hô của ta sao? Khi đó, ta cũng không có đáp ứng ngươi yêu cầu. Bởi vì ta là không có cha mẹ, bị vứt bỏ, lại không có chỗ đi cùng quy túc nhân. Tên với ta mà nói, thật sự là một điểm ý nghĩa cũng không có. Hiện tại, ta quyết định phải thừa kế mụ mụ tên. Các loại lúc gặp mặt lại, ngươi còn có thể gọi ra được tên của ta sao? Ngươi còn có thể nhận ra ta, nhớ kỹ ta sao? Từ CZ2128 còn nguyên chuyển đạt những lời này. Đạo Tuệ nhiều lần suy nghĩ, nở nụ cười khổ, làm sao có thể biết quên đâu. Tần Hoa Linh, Tần Hoa Linh, Tần Hoa Linh, căn bản là không còn cách nào quên a. Cộng tử sinh sát pháp, như Tần Hoa Linh phụ mẫu như vậy người bị hại, tại những khác trong vũ trụ còn có thật nhiều. Phía sau màn tên là ai? Đạo Tuệ không có nói cho nữ hài, bởi vì lo lắng nữ hài biết dưới xung động sớm đi nơi đó. Chủ yếu là phương diện này dính dấp vấn đề có chút lớn là được. Nói như vậy, đại hình tông phái hoặc là tổ chức, thế lực, ở lẫn nhau trong lúc đó, đều hoặc nhiều hoặc ít có quyền lợi cùng trình độ nhất định quan hệ. Khả năng ngươi ban đầu chỉ là muốn động một người, vốn lấy cái này nhân loại vì lúc đầu, cuối cùng có thể dây dưa ra phía sau hắn tông phái. Còn có cùng cái này nhất tông phái giao hảo những tông phái khác, tổ chức, hay là rút dây động rừng. Đạo Tuệ bằng lòng nữ hài, chuyện báo thù cho chính nàng đi giải quyết, đến tiếp sau liền mang dây dưa ra một loạt vấn đề cùng phiền phức. Cái này hả, Đạo Tuệ cũng sẽ không nhìn như không thấy rồi. Không cần nữ hài nói, nàng cũng biết ra tay trợ giúp. Thế giới to lớn, có thể thu được như vậy một hai thật tình bằng hữu rất không dễ dàng. Không có năng lực này là không có biện pháp, mà có năng lực, vì sao không vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống đâu? Nữ hài, a, hiện tại hữu danh tự rồi. Thừa kế mẹ của nàng tên Tần Hoa Linh, có quan hệ Tần Hoa Linh sự tình tạm thời liền đến nơi đây. Đạo Tuệ biết thời khắc quan tâm kỹ càng sân đấu tin tức. Nói đi nói lại, từ xuyên việt thế giới khác cho đến bây giờ, nàng giao cho bằng hữu cũng không phải là rất nhiều hắc. Mục Nhu Nhu, Sino, Lục Văn Đình, tương đối lớn một bộ phận thời gian, thủy chung là ở phó bản trên thế giới vượt qua. Bất chi bất giác cũng đi qua rất dài năm tháng. Dựa theo con người khi còn sống mà tính, nàng đã là đi qua hơn nửa đời người rồi. Nhưng xem thân thể của chính mình, lấy tu vi mà nói, trường sinh bất lão, thậm chí còn trường sinh bất tử đều không là vấn đề. Đối với ở trong kiếp sống gần chỉ quá khứ rồi có thể nói là trong chớp mắt. Còn lại na năm tháng khá dài. Làm như thế nào qua đây? Trong lúc miên man suy nghĩ, Đạo Tuệ phát thật lâu ngây người. Mở ra hệ thống, rất nhiều thương phẩm cùng huyết thống. Kỹ năng trên xem lướt qua, lại đang đồ dùng thường ngày trong điếm đi dạo. Cuối cùng, là phó bản tuyển hạng trên. Trong đó, có 4 cái phó bản là đơn độc phân loại ở một chỗ. Chứng minh nàng đã tiến vào. Pokemon phó bản là người thứ nhất. Overlord phó bản là người thứ hai. Hokage phó bản là người thứ ba. Kekkai Sensen phó bản là người thứ tư. Như vậy từng cái tảo hạ tới. Đạo Tuệ ngơ ngẩn, ngón tay xoa ở Pokemon phó bản trên. Hồi tưởng lại ở trong đó từng ly từng tí. Sớm chiều ở chung. Đặc biệt từ mới sinh ra không bao lâu liền do nàng chiếu cố. Vẫn từ Pichu tiến hóa đến Pikachu. Tâm tư như thủy triều mọc lên. Đạo Tuệ quét mắt kim tệ số lượng. Liếm môi một cái. Điểm kích triệu hoán. Quang mang lâu bền lóe ra. 8 viên Pokbo dừng hình ảnh ở giữa không trung. Trong đó có mấy viên tương đối đặc thù. Giang hai tay tiếp được chúng nó. Đã từng cái loại này quen thuộc xúc cảm hiện lên. Cái này 8 cái Pokemon là nàng ở Pokemon phó bản trong đạt được. Khả ái đến mạnh nổ Pikachu, như nữ vương Gardevoir, mỹ lệ vô cùng Milotic, còn chưa tiến hóa đến hoàn toàn Gabai cùng Selgon. Nhân tạo Pokemon Mewtwo, thực lực cường đại vô dung hoài nghi. Song long một trong Bạch Long, Reshiram, nắm giữ thời gian truyền thuyết tồn tại. Dialga, đã từng không có tư cách đó. triệu hoán không được. Hiện tại, nàng có na một năng lực, có thể nuôi bắt đầu, cho chúng nó qua cuộc sống thoải mái trình độ. Xin nhiều chỉ giáo, bảo bối nhóm. Đạo Tuệ lời nói, đưa tới các tinh linh đáp lại. Bốc Bô đầu động liễu vài cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.